kho sách nói.com.vn hân hạnh chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả John Ijo, người dịch Thảo Nguyên, Hiệu Đỉnh, Lý Thanh Trúc, nhà xuất bản Dân Trí. Quyển sách này gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần ứng với từng chương một. Tác giả nhận thấy nhiều người phải mất cả đời để khám phá bí quyết sống, và khi đã biết được đâu là điều thực sự quan trọng thì cuộc đời còn lại chẳng bao lâu. Đó là lý do mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến quý thính giả quyển sách này. Bây giờ mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Lời nói đầu. Lời nói đầu của một cuốn sách là khung cửa sổ mà qua đó độc giả thấy được đời sống nội tâm của tác giả. Đó là cách để trả lời hai câu hỏi: tại sao tác giả viết cuốn sách đặc biệt này? Với tư cách độc giả, tôi sẽ lãnh hội được gì khi đọc sách? Tôi viết sách này vì đã nghiên cứu cả đời để khám phá ý nghĩa của việc sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã muốn biết những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện. Những ca khúc mà tôi thích, những bộ phim mà tôi xem và những cuốn sách mà tôi đọc luôn liên quan đến việc tìm kiếm điều thật sự ý nghĩa. Hơn bất cứ điều nào khác, tôi hy vọng rằng trước khi chết, mình sẽ tìm ra được đâu là điều thật sự ý nghĩa. Lúc tôi lên 8, việc cha tôi qua đời khi chỉ mới 36 tuổi đã khiến cho cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống này trở nên cấp thiết hơn. Đời người có thể ngắn ngủi và chúng ta không hề biết được mình có bao nhiêu thời gian để khám phá những bí quyết hạnh phúc. Trước đây, tôi có được đặc ân là dành thời giờ bên cạnh những người hấp hối và đã khám phá ra rằng mỗi người chết một cách khác nhau. Một số người khép lại cuộc đời đầy mãn nguyện và ít hối tiếc, còn những người khác lại chết trong nỗi cay đắng hoặc nhẫn nhục về cuộc đời mà có lẽ họ đã trải qua. Là một thanh niên ở tuổi 20, tôi bắt đầu hành trình khám phá đâu là điểm khác biệt giữa những nhóm người này. Cách đây nhiều năm, một phụ nữ trung niên tên Margaret đã nói với tôi rằng cô đã cố sống cả đời mình theo quan điểm của bà cụ ngồi bên ghế bập bênh ở hiên nhà. Cô tâm sự rằng bất cứ khi nào cô đưa ra quyết định thì cô sẽ tưởng tượng mình là bà cụ đang ngồi ở hiên nhà nghiệm lại cuộc đời. Cô sẽ xin bà cụ ấy lời khuyên về con đường mà cô nên chọn. Thật là một hình ảnh đẹp, một ý tưởng nảy sinh trong tôi. Phải chăng đến cuối cuộc đời ta mới tìm thấy những điều ý nghĩa trong cuộc sống, những điều mà nếu được tìm thấy sớm hơn sẽ đem lại cho ta rất nhiều lợi ích. Phải chăng nếu trò chuyện với những người sống gần hết khoảng đời của họ sẽ tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa sống, ta sẽ học được một số điều quan trọng về việc sống có hạnh phúc và tìm thấy niềm hạnh phúc sâu xa. Hễ có dịp đi du lịch hoặc công tác là tôi chọn khách sạn thông qua một trang web cung cấp kinh nghiệm của hàng trăm du khách từng ở trước đó. Nhờ những phê bình thẳng thắn của họ, tôi mới thấy được chân giá trị của những khách sạn này. Qua nhiều năm, tôi đã phát hiện được nhiều khách sạn chất lượng, đồng thời cũng tránh được những khách sạn còn nhiều sạn chỉ bằng phương pháp đơn giản này. Tôi chợt nghĩ, người ta cũng có thể sử dụng phương pháp này để khám phá những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện. Tôi tin rằng nếu mình biết nhận diện những người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của họ, thì những bí quyết sống hạnh phúc sẽ được hiển hiện. Cả năm qua, tôi cố tìm cho được hàng trăm người sống thọ, sống hạnh phúc và khôn ngoan, với mục đích phỏng vấn họ, nhằm khám phá xem họ đã học được gì về cuộc đời. Tôi cho rằng, hầu hết chúng ta đều biết ít nhất một người đã đạt được sự uyên thâm mà những người khác có thể học hỏi. Tôi mở lời đề nghị 15.000 người trên khắp Hoa Kỳ và Canada gửi cho tôi những câu trả lời về hai câu hỏi sau. Ai là người cao tuổi, có hiểu biết sâu rộng trong cuộc đời của bạn? Bạn có biết một người cao tuổi sống thọ nào đó có thể dạy chúng ta điều gì đó quan trọng trong cuộc sống không? thư từ khắp nơi ồ ạt gửi về, gần 1.000 cái tên được đưa ra. Qua những buổi sơ vấn, chúng tôi đã chọn được 235 người đại diện cho các nhóm khác nhau. Trong số 1.000 người được nhận định là có trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống. Tôi hy vọng được nghe chuyện đời của những người này và học hỏi từ họ những bí quyết mà chúng ta cần khám phá trước khi chết. Số người mà chúng tôi phỏng vấn có độ tuổi từ 59 đến 105, hầu hết đều đến từ Bắc Mỹ, nhưng thuộc những nhóm sắc tộc, văn hóa, tôn giáo và địa lý ngành nghề khác nhau. Mặc dù phần nhiều trong số họ là những người rất thành công trong cuộc sống, nhưng chúng tôi không chú ý tìm kiếm những nhân vật nổi tiếng, mà chỉ là những người có suy nghĩ khá đặc biệt ở mọi tầng lớp xã hội. Từ những thợ hớt tóc tỉnh lẻ, giáo viên, chủ doanh nghiệp, nhà văn, người nội trợ, từ những vị linh mục đến những nhà thơ, từ những người sống sót sau vụ tàn sát dân Do Thái, đến những tù trưởng thổ dân, từ những tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, đến những người theo thuyết vô thần. Chúng tôi đi tìm đáp án cho câu hỏi, chúng ta cần khám phá điều gì trước khi chết? Những người gần cuối đời có điều gì dạy bảo cho chúng ta về cuộc sống hiện tại hay không? Ba người chúng tôi gồm Olivia McCarver, Leslie Knight và tôi đã tiến hành các cuộc phỏng vấn từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ với từng người một. Chúng tôi đặt ra một loạt những câu hỏi mà bạn có thể tìm thấy ở mọi cuốn sách như: điều gì làm ông hoặc bà hạnh phúc nhất? Điều gì làm ông hoặc bà thấy hối tiếc? Điều gì quan trọng và điều gì hóa ra lại không quan trọng? Ngã rẽ nào đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời ông bà? Điều mà ông bà ao ước sẽ biết sớm hơn là gì? Cuốn sách này có 4 phần chính. Phần 1 sẽ giúp độc giả hiểu được phương pháp luận mà chúng tôi sử dụng, cũng như cách chúng tôi lựa chọn rồi phỏng vấn những người này. Phần 2, trình bày 5 bí quyết mà chúng tôi thọ giáo từ 235 nhân vật khôn ngoan. Phần 3, trình bày cách thực hành những bí quyết này trong cuộc sống. Một trong những điều chúng tôi nghiệm được là biết những bí quyết này thôi vẫn chưa đủ. Thật ra, lý do khiến số người này khác biệt so với những người khác là vì họ đã áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống của họ. Phần cuối cung cấp bạn câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi từng người trong số 235 người này. Những câu hỏi mà chúng tôi hy vọng độc giả cũng sẽ tự hỏi mình và hỏi những bậc cao niên đã có nhiều trải nghiệm trong đời. Và những câu trả lời hay nhất cho câu hỏi: nếu bạn có thể đưa ra một câu duy nhất để khuyên những người trẻ tuổi trong việc mưu cầu một đời sống hạnh phúc và ý nghĩa, thì câu đó là gì? Cuối cùng là phần kết cho biết các cuộc phỏng vấn đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào. Viết một cuốn sách dựa trên cuộc đời của hàng trăm người quả là một thách thức. Mỗi cuộc đời đều hết sức đặc biệt và luôn có điều để học hỏi. Tôi nghĩ rằng giới thiệu chuyện đời của hàng trăm người có thể làm cho độc giả choáng ngợp. Vì thế, tôi đã chọn những kinh nghiệm bản thân của một số ít, khoảng 50 người, để đại diện cho phần đông những người còn lại. Tôi quyết định chỉ sử dụng tên riêng, và bạn sẽ thấy có nhiều người xuất hiện vô số lần, bởi cuộc đời của họ giúp làm sáng tỏ từng bí quyết một. Mặc dù tôi chia sẻ những câu chuyện cụ thể của một số người ít ỏi này, nhưng độc giả cần hiểu rằng, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, thì 5 bí quyết này đều phổ biến trong hết thảy những người mà chúng tôi phỏng vấn. Trong chương có tiêu đề "Bí quyết sống chỉ trong một câu", tôi đã chia sẻ những hiểu biết khôn ngoan của nhiều người hơn. Đây là cuốn sách của mọi lứa tuổi. Đây là cuốn sách dành cho giới trẻ, những người mới bắt đầu hành trình cuộc sống, cũng như các bạn trẻ sàn Internet, dùng net để thu thập kinh nghiệm cho những người đi trước về các sản phẩm hoặc địa điểm du lịch. Tôi hy vọng các bạn sẽ thấy kinh nghiệm sống của những người này cũng thú vị hệt như vậy. Sự khôn ngoan không cần có tuổi mới đạt được, mà chúng ta có thể tìm thấy nó sớm hơn nhiều. Đây cũng là cuốn sách dành cho độc giả tuổi trung niên như tôi, vốn muốn biết chắc mình khám phá được đâu là điều có ý nghĩa trước khi quá muộn. Sách còn dành cho những ai ở tuổi xế chiều, muốn suy ngẫm lại những trải nghiệm sống của mình và khám phá những phương cách để truyền đạt mọi hiểu biết quý báu cho lớp hậu sinh. Tựa sách được cân nhắc lựa chọn kỹ càng. Nabi viết cần khám phá trước khi chết, chứa đựng hai yếu tố then chốt. Trước hết, quả thật có những bí quyết sống trong cuộc sống. Điều mà tôi khám phá được trong các cuộc phỏng vấn là hết thảy những người hạnh phúc và khôn ngoan đều đã tìm thấy và sống theo năm bí quyết này. Yếu tố thứ hai là trước khi chết, cần cấp thiết khám phá những điều thật sự quan trọng. Thoạt đầu, khi đưa ra ý tưởng viết một cuốn sách có từ chết ngay từ đề, tôi gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người. Khoảng phần nửa cho rằng, dùng từ chết ngay từ sách sẽ gây phản cảm, nhưng phần nửa còn lại cho rằng như thế là cần thiết. Họ lập luận từ chết khiến đọc giả hiểu tính cấp bách của việc khám phá những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Đúng ra mà nói, một trong những điều phổ biến nhất mà tôi nghe được từ những người này là đời người sao chóng qua đến thế. Hết thảy chúng ta luôn cho rằng đời còn dài để khám phá những thứ ta cần. Nhưng rốt cuộc, ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định mà thôi. Tuy đã có một ý tưởng rõ ràng về những điều mà mình sẽ hỏi trong suốt các cuộc phỏng vấn, tôi vẫn biết điều quan trọng đối với một nhà nghiên cứu là phải cởi mở. Chúng tôi phải đặt ra những câu hỏi, phải tìm hiểu về cuộc đời của những người này. Và chỉ sau khi hoàn tất, chúng tôi mới có thể quay lại đúc kết xem đâu là kinh nghiệm chung nhất mà chúng ta có thể học hỏi từ họ. Tuy nhiên, một trong những điều cơ bản mà chúng tôi học hỏi được là mọi việc đều trở nên sáng tỏ khi chúng tôi hoàn tất công việc. Bất chấp nhiều khác biệt giữa những người này về độ tuổi, tôn giáo, nền văn hóa, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tình trạng tài chính, những bí quyết để có một cuộc sống tốt đẹp đều giống nhau, dường như những điều thực sự quan trọng đã loại bỏ mọi rào cản mà chúng ta vẫn tưởng là điều phân tách ta với người khác như tôn giáo, chủng tộc và địa vị chẳng hạn. Cả ba chúng tôi cùng tiến hành các cuộc phỏng vấn đều cảm động sâu sắc trước trải nghiệm này. Do chúng tôi không cung cấp câu hỏi trước nên thường có một khoảng ngập ngừng rất lâu trước khi được nghe câu trả lời. Mỗi chúng tôi đều để ý thấy rằng trong khi chờ câu trả lời thì bản thân chúng tôi cũng chiêm nghiệm những câu hỏi đó. Điều gì đem đến hạnh phúc cho chúng ta? Điều gì thật sự quan trọng? Khi đã ngấp nghé bên kia con dốc cuộc đời, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào đây? Tôi hy vọng khi đọc quyển sách này, bạn cũng sẽ cảm nhận giống như vậy. Mong rằng khi đọc xong truyện cuộc đời của những người này, bạn suy ngẫm về cuộc đời mình và bắt đầu lối đi riêng dẫn đến sự toại nguyện và khôn ngoan trong cuộc sống. Có một việc riêng còn dang dở cũng là động lực thôi thúc tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn này. Ông ngoại tôi là một trong những người lớn tuổi có hiểu biết sâu rộng trong cuộc đời tôi. Mọi người trong gia đình đều nói, ông là một người hết sức minh triết. Ông không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho mình, mà cuộc đời của ông còn ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người khác nữa. Ông ngoại tôi có ba cô con gái mà ông rất mực yêu thương, nhưng ông lại hối tiếc vì không có người con trai nào cả. Mẹ tôi kể lúc tôi ra đời, ông bảo với mẹ, cha đã không có con trai như cháu John, nên cha sẽ dạy cho cậu bé những bí quyết sống. Ông ngoại tôi qua đời vì bệnh tim khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không có cơ hội hỏi ông những câu hỏi trong sách này. Tuy nhiên, trong tiếng nói của 235 người này lại vang vọng tiếng nói của ông tôi. Tôi biết dù ở nơi đâu, ông cũng đang mỉm cười. Cuốn sách này có một ngụ ý đơn giản. Chúng ta không phải đợi đến già mới được khôn ngoan. Chúng ta có thể khám phá bí quyết sống ở mọi lứa tuổi và tìm ra chúng càng sớm chừng nào thì cuộc sống của chúng ta càng ý nghĩa hơn chừng ấy. Một người lớn tuổi mà tôi phỏng vấn đã tóm tắt giá trị của những nỗ lực này với sự thấu hiểu như sau. Dù chỉ một người học được bí quyết sống hạnh phúc, thậm chí sớm hơn một vài năm nhờ những gì mà anh ta đã làm thì cũng thật đáng bỏ công. Vậy nên tôi hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích hành trình này. Đối với tôi, có đôi lúc thật vui, cũng có đôi lúc đầy nước mắt. Nhưng tựu trung lại là những bài học vô cùng sâu sắc. Những cuộc trao đổi với những nhân vật đặc biệt này đã thay đổi cuộc sống của tôi, và tôi mong chúng cũng sẽ thay đổi cuộc sống của các bạn. Sonnet in Soul. Trong chương 1 này, tác giả Son Izo đã dẫn dắt chúng ta đến gặp một vài nhân vật có thể tìm thấy ý nghĩa sống và vui vẻ chết. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chương 1. Tại sao một số người lại tìm thấy ý nghĩa sống và vui vẻ chết? 9 trên 10 sự khôn ngoan chính là khôn ngoan đúng lúc. Theodore Roosevelt. Sự hiểu biết quý báu hơn bất cứ của cải nào. Sophocles. Tại sao một số người lại tìm thấy ý nghĩa sống và vui vẻ chết? Đâu là những bí quyết để tìm thấy hạnh phúc và sống khôn ngoan? Điều gì mới thật sự quan trọng nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời giá trị? Đây là những câu hỏi mà quyển sách này đi tìm lời giải đáp. Muốn sống khôn ngoan, chúng ta phải nhận ra hai chân lý cơ bản của đời người. Trước hết, chúng ta có một quỹ thời gian hạn định, có thể tới 100 năm, mà cũng có thể chỉ 30 năm. Thứ hai, trong quỹ thời gian giới hạn và chưa xác định ấy, chúng ta có vô số lựa chọn để sử dụng thời gian hợp lý, lựa chọn những điều mà chúng ta muốn tập trung và dồn tâm huyết vào, để rồi cuối cùng những sự lựa chọn này sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta. Khi mới sinh ra, chúng ta không được cung cấp một cảm năng sống nào, và chiếc đồng hồ cuộc đời bắt đầu tích tắc ngay thời điểm chúng ta chào đời. Chẳng ai trong chúng ta thích tự chết và tự thần cả. Nhiều hoạt động của con người được tạo ra nhằm che đậy sự thật về cuộc sống, rằng đời sống có hạn, rằng chúng ta không trường thọ. Vài người trong các bạn tỏ ra ngần ngại khi cầm một quyển sách có tự chết ở ngay tựa đề, vẫn vơ lo sợ có điều không hay xảy đến cho mình. Khi nhận ra một thực tế là mình cũng phải chết. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy hơi khó chịu khi đọc mấy dòng này, mong nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Dù vậy, sự thật là chúng ta đều phải chết, và thời gian có hạn, khiến cho việc khám phá những bí quyết sống trở nên quan trọng. Nếu được trường sinh bất tử, thì chúng ta sẽ không phải khẩn trương khám phá những chân đạo dẫn đến hạnh phúc, bởi đã được ban cho sự trường tồn, nên chắc chắn sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp được hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Nhưng trường tồn là một xa xỉ phẩm mà chúng ta không có được. Cái chết vẫn luôn kề cận mỗi người, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Khi còn trẻ, có thể chúng ta thấy cái chết là một thực tế xa xôi, nhưng khi cử hành tang lễ cho người này, người nọ thuộc mọi lứa tuổi, kể cả một người bạn vừa qua đời trong chuyến du lịch ở Kenya khi chị mới 33 tuổi. Tôi cho rằng cái chết luôn ở ngay cạnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải sống hạnh phúc. Derek Walcott, nhà thơ đoạt giải Nobel đến từ Saint Lucia, đã gọi thời gian là kẻ đáng yêu xấu xa. Một mặt, chúng ta biết rằng thời gian xấu xa vì nó lấy đi hết thảy mọi điều quan trọng đối với chúng ta, chỉ ít là trong đời này. Mặt khác, thời gian cũng đáng yêu vì chính cái chết mới khiến cho chúng ta có ý thức khẩn trương và sống có mục đích. Thời gian có hạn, vì thế ta phải sử dụng một cách khôn ngoan. Kiến thức và sự khôn ngoan. Biết tận dụng trọn vẹn cuộc sống đòi hỏi sự khôn ngoan nhiều hơn là kiến thức. Sự khôn ngoan khác với kiến thức và cơ bản là quan trọng hơn kiến thức. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà kiến thức, lượng thông tin cứ tăng gấp đôi sau mỗi 6 tháng, còn sự khôn ngoan thì lại khan hiếm. Kiến thức là những thông tin, sự kiện được tích lũy, còn sự khôn ngoan là khả năng phân biệt điều nào quan trọng và điều nào không. Chúng ta không thể tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc sống trừ khi khám phá được đâu là điều tối quan trọng. Công việc đầu tiên của tôi là làm mục sư trong giáo hội trưởng lão. Khi đó khoảng 20 mấy tuổi, qua trải nghiệm đó, tôi khám phá ra rằng mỗi con người chết không giống nhau. Một số người chết mà không mấy tiếc nuối, vì họ đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Những người này ra đi với suy nghĩ, họ đã sống trọn vẹn cuộc đời của một con người. Một số người khác lại chết trong cay đắng vì nghiệm thấy mình đã bỏ lỡ những điều thật sự ý nghĩa. Tuy còn trẻ, nhưng tôi nghiệm ra rằng một số người đã tìm được bí quyết sống, một số người thì không. Cái chết chẳng phải là một khái niệm trừu tượng đối với tôi. Cha tôi mất khi ông mới 36 tuổi. Một ngày kia trong chuyến đi dã ngoại, ông bị đột quỵ rồi qua đời. Cuộc đời ông chẳng trọn vẹn chút nào và đã chấm hết lúc bấy giờ, sẽ không thể làm lại được. Đến 28 tuổi, tôi đã cử hành hàng chục tang lễ và ở bên cạnh nhiều người trong những ngày cuối đời họ. Được gần gũi những người kề cận cái chết là một đặc ân to lớn với tôi. Có lẽ do những trải nghiệm này mà tôi luôn tìm kiếm bí quyết sống một đời ý nghĩa và trọn vẹn. Khi tôi còn rất trẻ, tôi đã tự hứa khi chết sẽ không hề tiếc nuối về cuộc đời mình. Vợ tôi là một y tá. Từ khi còn trẻ, cô cũng đã chứng kiến thực tế của cái chết. Cô ấy làm việc trong phòng mổ, khoa ung thư nhi và phòng cấp cứu. Chúng tôi thường nói chuyện về cái chết. Chúng tôi cố sống với ý nghĩa về sự hiện hữu của nó. Leslie, vợ tôi đã suýt chết vài lần trong đời. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu từ khi mới vài ngày tuổi. Nhưng 3 năm trước, chúng tôi đã trải qua một kinh nghiệm nhắc cho chúng tôi nhớ lại lần nữa rằng sự sống của mình mong manh biết nhường nào. Vợ tôi chuẩn bị đến bệnh viện để làm thủ tục cho một ca phẫu thuật định kỳ không nghiêm trọng lắm. Lúc đó tôi nhớ Sydney, cô con gái 10 tuổi của chúng tôi đã nói: "Mẹ ơi, có nhất thiết phải mổ không?" Leslie đã trấn an cô bé rồi sáng hôm sau được đưa vào phòng mổ. Những gì xảy ra suốt 72 tiếng đồng hồ kế đó, đối với tôi vẫn còn rất mơ hồ. Ca mổ diễn ra tốt đẹp, cô ấy chưa tỉnh hẳn và cũng không được khỏe. Tối hôm đó, tôi và bọn trẻ phải ở lại bệnh viện với cô ấy. Qua ngày hôm sau, cô ấy cảm thấy khá hơn một chút, nên tối đó, tôi rời phòng bệnh sớm để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi nói với cô ấy sẽ về văn phòng hoàn tất một số việc, rồi trưa mai vào thăm. Chúng tôi đoán trong vòng một ngày nữa, cô ấy sẽ được trở về. Sáng hôm sau, khoảng 11 giờ, tôi gọi đến bệnh viện, thì nghe vợ tôi nói với tôi những câu vô nghĩa, không thể hiểu được. Tôi liền chạy như bay đến bệnh viện, mới biết được rằng, nửa đêm hôm đó, cô ấy đã bị tai biến mạch máu não ở tuổi 37. Cô đã được khám 3 lần rồi, và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt thuộc khoa thần kinh. Cuối ngày hôm đó, bác sĩ thần kinh yêu cầu tôi đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong đời từ trước đến giờ. Vợ anh bị tai biến, và chúng tôi chưa biết nguyên nhân vì sao. Giờ chúng tôi phải xem liệu có nên để cô ấy điều trị bằng thuốc chống đông máu hay không. Phương pháp này có thể cứu sống cô ấy, hoặc có thể khiến máu ra nhiều hơn. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây tai biến, quyết định hay không là tùy ở anh. Với thông tin được cung cấp, tôi quyết định để bác sĩ sử dụng loại thuốc này. Những ngày sau đó thật căng thẳng và đáng sợ. Khi những sự việc xảy đến như vậy, mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình. Tôi không thể nói rõ được kinh nghiệm của vợ tôi, nhưng tôi có thể nêu lên cảm xúc khuấy động trong lòng tôi một vài tháng sau đó. Tôi phải đậu tắt mặt tối với công việc và các cuộc họp. Ngay cả khi Leslie đang điều dưỡng ở nhà, thì tôi vẫn tiếp tục bận rộn với mớ công việc này. Nghiêm lại, tôi thấy mình chưa dành thời gian ở bên cạnh cô ấy, theo cách mà tôi muốn. Tôi vẫn tự hỏi, đây có thật sự là lối sống đúng đắn của mình không? Điều gì mới thật sự là quan trọng? Một người bạn của tôi là Kim Carls đã nói rằng, nghịch cảnh giới thiệu chúng ta với bản thân. Vậy thì tôi nói không chắc tôi thích mà người tôi đang gặp gỡ. Trong khi cô ấy dần hồi phục, và tôi buồn bã theo dõi cô ấy đấu tranh mỗi ngày để lấy lại khả năng làm những việc đơn giản, dĩ nhiên là từng chút một. Tôi trăn trở về phần đời còn lại của mình. Cơn tai biến không chỉ nhắc nhở hai chúng tôi rằng cuộc sống này rất mong manh, mà còn đóng vai trò như một hồi còi thức tỉnh. Đến cuối năm đó, Leslie gần như bình phục hoàn toàn, và tôi tạ ơn Chúa rất nhiều. Tôi cảm giác như chúng tôi đã nhận được một ân sủng vậy. Song chúng tôi đã được Chúa nhắc nhở. Lòng tin của chúng tôi về sức khỏe và cuộc sống bền vững đã bị lung lạc sau trải nghiệm này. Cuộc đời thật ngắn ngủi, rồi tôi chợt hỏi bản thân, mình đã thực sự khám phá được điều gì ý nghĩa chưa? Nếu cuộc đời của mình đến đây chấm dứt, thì mình có thể nói là đã khám phá được những bí quyết sống không? Ngấp nghé tuổi 50, cùng với việc vợ mới bình phục sau tai biến, tôi bắt tay vào cuộc hành trình mà tôi chia sẻ trong sách này, hành trình khám phá những bí quyết. Quyển sách này ra đời từ niềm khao khát, muốn biết rõ điều gì là quan trọng, những bí quyết để sống một đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Càng ngày, tôi nhận thấy bản thân càng khẩn trương hơn trong việc đặt ra những câu hỏi mà cả đời tôi đã thắc mắc. Điều gì là quan trọng? Cuối đời mình sẽ nghĩ đến điều gì? Nếu không biết mình còn sống bao lâu, thì mình phải sử dụng thời giờ như thế nào cho khôn ngoan? Những bí quyết sống hạnh phúc và có mục đích là gì? Hai điều cần nhất, tôi cho là có hai điều mà con người chúng ta mong muốn nhất. Nhà tâm lý học Freud đã nêu lên giả thuyết rằng, từ thuở ban sơ, con người đã mưu cầu niềm vui và xa lánh đau khổ. Không phải dành cả đời mình với những bệnh nhân tâm thần, mà là gặp gỡ hàng ngàn người xuyên lục địa và lắng nghe những câu chuyện của họ. Đầu tiên, với tư cách là một mục sư, và sau đó là một người hướng dẫn các buổi nói chuyện về sự phát triển bản thân. Tôi cho rằng, Freud đã vô cùng sai lầm. Theo tôi, hai điều mà con người mong muốn nhất là tìm thấy hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Hạnh phúc thường được xem là từ phù phiếm, như trong cụm từ, đừng lo lắng, hãy vui lên, tức là hạnh phúc một cách vô thức. Chúng ta có thể cho rằng, hạnh phúc là cảm giác dễ chịu nhất thời mà những điều thú vị như thức ăn ngon hay đời sống tình dục viên mãn đem lại. Với cụm từ tìm thấy hạnh phúc, tôi muốn hàm ý rằng con người ai cũng muốn trải nghiệm niềm vui và sự mãn nguyện. Chúng ta muốn chắc rằng mình đã sống trọn vẹn và trải nghiệm những gì thực sự có ý nghĩa đối với con người. Joseph Campbell đã lập luận thế này: tôi nghĩ rằng điều chúng ta đang tìm kiếm là một kinh nghiệm sống, để rồi những kinh nghiệm sống của chúng ta về mặt thuần vật chất sẽ cộng hưởng với thực tại và nội tâm con người. Nhờ đó, chúng ta mới cảm nhận hết được nỗi niềm hân hoan khi đang sống. Đây không phải là một trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu, mà là sự vui sướng mỗi ngày, tạo nên kinh nghiệm mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Vào cuối mỗi ngày và cuối cuộc đời, ta sẽ mong muốn một điều gì mà ông ngoại tôi cho là sự mệt mỏi dễ chịu. Tuy nhiên, hạnh phúc thôi chưa đủ đối với con người chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta còn mong ước tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa. Nếu hạnh phúc là sự trải nghiệm niềm vui sướng mỗi ngày, thì ý nghĩa cuộc sống chính là một ý thức về cuộc sống có mục đích. Viktor Frankl, một học trò của Freud và là người sống sót trong trại tập trung tự thân của phát xít Đức, cho rằng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống là mục tiêu sau cuối của con người. Chúng ta ai nấy đều muốn biết ý nghĩa của việc mình có mặt trên đời này, với mục đích tìm kiếm một lý do sống. Một số người gọi đây là mục đích sống, một số khác gọi đây là từ bỏ vật chất phù du hay tìm kiếm một sự kêu gọi. Với tôi, ý nghĩa cuộc sống là sự kết nối với cái gì đó ngoài bản thân chúng ta. Ý nghĩa cuộc sống không phải là sống đơn độc, vì nếu cuộc sống của tôi có ý nghĩa, nó phải được kết nối với cái gì đó, hoặc ai đó ngoài cái tôi này. Hạnh phúc liên quan đến những khoảnh khắc trong cuộc sống. Ý nghĩa cuộc sống liên quan đến sự kết nối. Nếu chúng ta bất tử, có lẽ hạnh phúc sẽ không đủ. Song chính cái chết lại khiến chúng ta muốn được liên kết, để nhận ra rằng, thật ý nghĩa thì chúng ta có mặt trên đời. Nhưng làm thế nào để khám phá được những bí quyết sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa? Làm thế nào để tìm thấy những bí quyết sống hạnh phúc và chết mãn nguyện? Nhiều người trong chúng ta bị vấp ngã trong cuộc hành trình sinh sống, nhưng khi đứng lên đi tiếp thì chúng ta học hỏi được nhiều điều và cuối cùng khám phá ra được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thông thường khi về già, khi mà phần lớn cuộc đời đã lùi lại phía sau, khi đã quá muộn để thực hành những gì mà chúng ta học được, chúng ta mới tìm thấy sự khôn ngoan. Sẽ ra sao nếu chúng ta khám phá được những bí quyết sống hạnh phúc và ý nghĩa trước khi về già? Tôi cho rằng không phải đợi đến khi tuổi cao chúng ta mới trở nên khôn ngoan. Tôi nghĩ những bí quyết sống đang ở quanh ta, được chứng thực qua đời sống của những người khác, những người đã khám phá ra được điều mà ta đang tìm kiếm. Trong sách này là 5 bí quyết về cuộc sống mà ta cần khám phá trước khi chết. Những bí quyết này là nền tảng để sống một đời trọn vẹn và có mục đích. Đây là món quà từ những người đã sống một cách khôn ngoan dành tặng cho ta. Những ai còn đang trong hành trình tìm kiếm bí quyết sống. Có đúng đây là những bí quyết không? Tại sao tôi gọi là những khám phá này là bí quyết? Thông thường, chúng ta nghĩ bí quyết là điều gì đó chỉ ít người biết đến. Nhưng rất có thể, khi bạn đọc về 5 bí quyết này, bạn cảm giác như thể bạn đã biết chúng quá rõ rồi. Từ điển định nghĩa bí quyết là phép đặc biệt hiệu nghiệm nhưng ít người biết đến. Có thể trước đây bạn đã nghe đến 5 điều này, nhưng lý do khiến chúng trở thành bí quyết là dường như chỉ một ít người sống trong cuộc đời của họ như thể chúng có thật. Bí quyết ở chỗ, không phải đây là những điều mới, mà là những điều hết sức phổ biến giữa những người thuộc những thành phần khác nhau, được cho là đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích của cuộc sống. Trong cuốn Anna Karenina, nhà văn Tolstoy viết, tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh thì lại bất hạnh theo cách riêng của nó. Điều mà tôi khám phá được trong các buổi phỏng vấn là những người hạnh phúc đều có chung 5 bí quyết sống. Quan trọng hơn cả là tôi phát hiện thấy những người này không chỉ nắm được các bí quyết mà còn áp dụng chúng trong cuộc sống. Khi biết các bí quyết thôi chưa đủ, cái gì chúng ta cũng biết nhưng lại không chịu áp dụng vào thực tế. Tập thể dục có lợi cho sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý giúp ta có cơ thể khỏe mạnh, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, các mối quan hệ quan trọng hơn các thứ khác, vân vân. Tuy nhiên nhiều người trong chúng ta sống một cuộc sống thường thật trái ngược với những hiểu biết của mình. Trong sách này, tôi tìm kiếm lời giải đáp cho 2 câu hỏi. Điều gì là quan trọng? Đâu là bí quyết để sống một cuộc đời trọn vẹn và có mục đích? Làm thế nào để áp dụng và duy trì các bí quyết này trong đời sống? Tôi coi đây là hiểu biết và thực hành. Hiểu biết là thiết yếu nhưng chưa đủ. Trước khi chia sẻ với các bạn 5 bí quyết và cách áp dụng chúng vào đời sống, chúng ta hãy xem 3 phương pháp mà tôi sử dụng để khám phá các bí quyết này. Các bạn vừa nghe qua chương 1 trong quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, tác giả John Iso. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe những nội dung tiếp theo. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thính giả hảo tâm Lê Văn Tiệp. Anh Tiệp mong rằng các bạn sử dụng website khosachnoi.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.